La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 279, hướng Zezestiker lãnh địa tiến quân. Trước, giống, giống, giống, các binh sĩ cùng kêu lên giống to. Maximus quay đầu hỏi Cassinos, Zezestiker chủ trại ở phương hướng nào? Cassinos hơi chút do dự, tại Maximus sắc bén ánh mắt nhìn gần dưới. Hắn thần sắc phức tạp giơ tay lên, nhẹ giọng nói, ở bên kia. Maximus lập tức hướng phía ngón tay hắn phương hướng dùng sức vung lên. Tiến lên, các binh sĩ cất bước hướng về phía trước, đang nhanh chóng trên đường đi trận hình từ từ triển khai. Bởi vì ruộng đồng đã bị thu hoạch, bằng phẳng trên đất đai ngoại trừ thôn xóm không có trở ngại. Cho nên quân đoàn một gần 6.000 tên binh sĩ lấy dài tới một dặm nhiều rộng chính diện hàng ngũ đầy. Về phía trước tiến, keng, keng, keng, trại cửa rừng binh sĩ liều mạng gõ vang cảnh báo. Khoảng cách nick quân đội hơi gần Zezestiker dân chúng cũng rất nhanh phát hiện phía tây nam dị dạng. Kinh hoàng lớn tiếng la hét, địch nhân đến, thế là... An ninh cảnh tượng bị đánh phá, những mục dân đuổi bầy dê liều mạng chạy, nông phu nhóm quất roi trâu cày liều mạng chạy, những người đi đường có ôm đứa bé, có vội vàng xe thồ, nam nhân hô, nữ nhân gọi, đứa bé khóc, dê bò náo, một vùng mười, mười mang trăm, trăm mang ngàn, như là quả cầu tuyết đồng dạng. Không ngừng có Zezestiker dân chúng từ từng tái trong thôn lạc lưng đeo cái bao chạy đến. Gia nhập vào đào vong biển người bên trong. Không có một cái nào bộ lạc hoặc là thôn xóm khẩn cấp triệu tập chiến sĩ tiến hành chống cự. Một mặt là bởi vì nick quân đội triển khai rộng chính diện hàng ngũ giống như một đạo thật dài. Tường sắt thẳng bước đi qua. Cho Zezestiker dân chúng vô cùng lớn áp lực tâm lý. Mà Zezestiker bộ lạc liên tục gặp thảm bại, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách triệu tập đầy đủ thanh niên tộc dân tiến hành chống cự. Một phương diện khác chính là tại trên bình nguyên những này thôn xóm đều là không có tường gỗ. Tại người Scordisci chi phối thời kỳ, vì dễ dàng cho chi phối, phòng ngừa người Pannoni phản kháng. Người Scordisci lệnh cưỡng chế người Pannoni tất cả thôn xóm đều không được xây dựng tường vây. Qua ấy thập niên, làm người Pannoni độc lập về sau, giống Zezestiker bộ lạc chẳng những không có ngoại địch uy hiếp. Ngược lại còn đi tiến công Adiae, đồng thời chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Các thôn xóm không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, đám tộc dân tự nhiên không muốn lãng phí vật tư. Hao phí tinh lực đi xây thôn xóm tường gỗ, mặc dù về sau quân đội gặp thảm bại, Henry chết bệnh, để đám tộc dân cảm thấy khủng hoảng, nhưng rất nhanh hiệp nghị đình chiến ký kết. Tại mấy chục năm quán tính điều khiển Zezestiker đám tộc dân vẫn không có xây dựng tường gỗ. Dẫn đến hiện tại nguyên một đám thôn xóm trần trụi tại nick binh phong phía dưới. Zezestiker các thôn xóm dân chúng không có dũng khí, cũng không có năng lực chống cự địch nhân xâm lấn. Biện pháp duy nhất chính là trốn. Hơn nữa đại đa số người chạy trốn phương hướng đều là nhất trí Zezestiker chủ trại. Xem như Zezestiker bộ lạc trung tâm quyền lực, đại thủ lĩnh vị trí, Zezestiker chủ trại đương nhiên là có tường gỗ, bởi vì nó là người Scordisci xây dựng. Xem như chi phối vùng này, trấn áp người Zezestiker phản loạn quân sự trọng trấn, thiết kế phòng ngự tự nhiên không tính chênh lệch, người Zezestiker đem nó chiếm lĩnh về sau, hơn 10 năm này đến gần là đối với toàn bộ chủ trại tiến hành giữ gìn. Không có làm thay đổi quá lớn, bình thường Zezestiker các bộ lạc gặp phải phiền toái, đều sẽ đi chủ trại thỉnh cầu đại thủ lĩnh trợ giúp giải quyết. Bây giờ đứng trước sinh tử nguy hiểm, đám tộc dân tự nhiên muốn chạy trốn tiến trong chủ trại để cầu thu được che chở. Thế là, Zezestiker dân chúng trong lúc chạy trốn dần dần hội tụ thành một cái to lớn dòng người. Tuôn hướng Zezestiker chủ trại, Nick quân đội duy trì một cái ổn định tốc độ hành quân, cũng không đi liều mạng truy kích những cái kia khoảng cách rất gần xe Zestiker dân chúng, cũng không thuận tay dắt qua những cái kia thất lạc, không hiểu được liều mạng tránh né dê bò, càng sẽ không tiến vào thôn xóm đi lục tung, lấy đi xe Zestiker dân chúng tài vật. Tại Maximus nghiêm lệnh dưới, tại quân đoàn trưởng Caminus dẫn đầu bên dưới, bọn hắn theo sát lấy người phía trước lưu, tiến lên, không ngừng tiến lên, làm trời chiều treo ở đỉnh núi, dáng chiều hiển hiện chân trời, nơi xa một đầu sóng gợn lăn tăn sông lớn ánh vào Maximus tầm mắt. Sông Sava sắp đến, bên cạnh Casinos nhắc nhở để Maximus mừng rỡ, rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn trông thấy vô số hoạch hướng bờ bên kia buồm. Caminus, người lập tức phái ra hai cái đại đội, riêng phần mình tiến đến phía trước trại hai bên bờ sông. Dọc theo bờ sông cho ta đoạt lại tất cả có thể nhìn thấy thuyền. Nhanh đi, nhanh đi. Vâng, thủ lĩnh. Caminus xoay người đi thi hành mệnh lệnh. Hago, kỵ binh của ngươi tốc độ nhanh. Đem bọn hắn đều phái đi ra, tận khả năng đi đoạt về càng nhiều thuyền. Maximus ngay sau đó lại đối đội trưởng kỵ binh ra lệnh. Nguyên bản, Hagu đột kỵ binh bởi vì khuyết thiếu ngựa chiến, cũng liền khoảng 10 người. Nhưng ở trước đó sông Corana bờ đại chiến bên trong thu được hơn 20 thớt hoàn hảo không chút tổn hại ngựa chiến, hắn được Maximus đồng ý về sau. Rất nhanh liền phân phối lúc đầu bộ hạ cũ, làm đội kỵ binh lập tức gia tăng tới 30 người. Kỳ thật sông Cupa bao vây tiêu diệt chiến bên trong cũng có ngựa chiến thu được. Chỉ là còn chưa kịp phân phối cho kỵ binh, trừ bỏ cho các chi đội ngũ cùng trại sung làm người đưa tin kỵ binh bên ngoài. Đi theo Maximus tiến vào sông Sava Bình Nguyên có 20 tên kỵ binh. Đạt được Maximus mệnh lệnh về sau, Hagu lưu lại 2 tên kỵ binh sung làm lính liên lạc, dẫn đầu thủ hạ khác hướng phía bờ sông phóng đi. Maximus đưa mắt nhìn sang ngay phía trước, nơi xa một tòa trại gỗ đứng sừng sững ở bờ sông. Đó chính là Sezestiker chủ trại. Sezestiker chủ trại cùng Adia chủ trại có chút khác biệt, mặc dù đều là xây ở bờ sông. Nhưng nó vượt ngang dòng sông hai bên bờ, bờ đông làm chủ, bờ tây làm phụ, ở giữa có một tòa cầu nổi liên thông, giờ phút này bờ tây trại đã là sôi tràn đầy thiên. Đào vong dân chúng chẳng những đem bắc, tây, nam ba tòa cửa trại thông đạo chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Hơn nữa còn đem toàn bộ tây trại trùng điệp vây quanh. Trong trại các chiến sĩ vừa biết được địch nhân đánh tới. Tin tức phụ trách thủ vệ tây trại bộ lạc thủ lĩnh tại trấn kinh sau khi trong lúc nhất thời không biết làm sao, nhưng rất chạy mau vong dân chúng liền đến. Các chiến sĩ không có khả năng đem tộc nhân của mình cự tuyệt ở ngoài cửa, có thể theo trốn tới dân chúng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, bế tắc tất cả ra vào thông đạo, dẫn đến tất cả cửa trại đều không thể đóng lại thời điểm. Các chiến sĩ hối hận cũng đã muộn rồi. Caminus, đánh hạ tòa này chạy nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Maximus thần sắc bình tĩnh nói. Vâng, thủ lĩnh. Caminus hưng phấn đến chào theo kiểu nhà binh. Nhưng hắn cũng không có lập tức hạ đạt tiến công mệnh lệnh, mà là trải qua cẩn thận quan sát về sau, lại tiến hành tiến công bố trí. Phân ra 3 cái 500 người đội, riêng phần mình tiến công bắc, tây, nam 3 cái cửa trại, mặt khác hơn 2.000 binh sĩ vây công bắc, tây, nam 3 mặt tường trại. Mặc dù quân đoàn 3 tới vội vàng, không có mang theo khí giới công thành, liền đơn giản nhất thang mây đều không có chế tác, nhưng là Caminus phát hiện phía trước tòa này trại không có đào móc chiến hào, cũng không có thiết trí chướng ngại vật. Tường trại nhiều nhất cao 3 mét, công phương có thể thẳng đến dưới tường, thừa dịp quân coi giữ bị chính mình chạy nạn dân chúng nhiễu loạn lực chú ý thời điểm. có thể để các binh sĩ tại đội nỏ binh yểm hộ dưới dựng lên bức tường người. Vượt lên tường gỗ, tiến công mệnh lệnh được đưa ra về sau. Nguyên bản dài răng rặc, tường sắt, không bao lâu liền chia làm lục lộ đội hình hàng dọc. Từ từng cái phương hướng hướng Zezestiker Tây Trại lao thẳng tới đi qua. Nguyên bản liền tua tủa như lông nhím tại trại trước. Hoảng sợ Zezestiker dân chúng lần này hoàn toàn sôi trào. Kỳ thật, hôm qua Peko dẫn đội giấu ở trong rừng rậm. Về sau tập kích ngay tại bước qua sông Zezestiker quân đội. Dẫn đến tan tác về sau, một chút hội binh trốn khỏi nick binh sĩ truy kích. Bởi vì địch nhân liền ngăn ở phía trước, bởi vậy không dám nặng hơn nữa trở lại chiến trường, mà là trốn về gia viên của mình. Cũng là bởi vì này để Zezestiker quân đội lại gặp thất bại, tin tức tại trong lãnh địa truyền bá ra. Dân chúng bắt đầu cảm thấy khủng hoảng, may mắn có lưu thủ lãnh địa bộ lạc thủ lĩnh cùng tộc trưởng tiến hành trấn an. Nói cho bọn hắn, Zezestiker quân đội chỉ là phụ trợ. Greuchi, Mezagay, Dicione, Pyroste bốn cái đại bộ lạc đến quân đội mới là tiến công chủ lực. Bọn hắn xây dựng liên quân không phải người nít có thể ngăn cản. Dân chúng bởi vậy tiêu trừ khủng hoảng. Chỉ còn lại có lo lắng. Lo lắng tại người nít tập kích hãm hại vong Zezestiker trong chiến sĩ phải chăng có chính mình. Thân thuộc. Đại đa số lưu thủ Zezestiker các quý tộc đều tin tưởng cường đại Pannoni bộ lạc liên quân sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Đối với mình bộ lạc quân đội thất bại có thể bình chân như vậy. Nhưng là đám hội binh mang về một tin tức khác thì để bọn hắn nội tâm lên gợn sóng. Cabut khả năng mất mạng tại sông Kupa. Đối với cái này cao hứng nhất chính là Precus. Hắn ý thức được Andri con trai một lần nữa đoạt lại đại thủ lĩnh chi vị cơ hội tới. Đồng thời hắn đối phía nam chiến sự đề cao cảnh giác. Dù sao hắn tham gia qua đầm lầy hội chiến, biết rõ người nick lợi hại. Hắn phái ra tâm phúc của mình đi thời khắc chú ý phía tây động tĩnh. Bởi vậy tại Zezestiker chủ trong trại. Hắn là trước hết nhất biết được nick quân đội xâm lấn lãnh địa tin tức này bộ lạc thủ lĩnh. Cảm thấy tình thế cấp bách hắn lập tức triệu tập một chút tại chủ trong trại người đáng giá tín. Nhiệm tay, đồng thời lấy chuyện khẩn yếu cần tiến hành thương nghị, làm tên. Đi gặp mặt gặp Sander dẫn quân trước khi rời đi chỗ bổ nhiệm. Phụ trách lưu thủ Zezestiker chủ trại bộ lạc trưởng lão. Thừa cơ không sẵn sàng. Đem nó đánh ngất xỉu giam giữ. Bất quá, cẩn thận Cabut vì phòng ngừa chính mình sau khi rời đi ngoài ý muốn nổi lên. Tại chủ trong trại còn làm một chút bố trí. Vì thanh trừ những này chuẩn bị ở sau. Hoàn toàn trưởng khống toàn bộ đông trại. Precus thừa dịp nick quân đội xâm lấn tin tức truyền đến dẫn đến đông trại xuất hiện hỗn loạn lúc. Liên tiếp khai thác hành động. Đem Cabut thân tín từng cái bắt được cầm tù, rốt cục nắm trong tay toàn bộ đông trại. Nhưng cũng ở thời điểm này, từ tây trại truyền đến kêu cứu tiếng kêu rên càng thêm rõ ràng thê lương. Đào vong dân chúng tranh nhau chen lấn tuôn hướng cầu nổi. Giữa lẫn nhau liều mạng đẩy cướp đè ép, hoàn toàn không để ý đồng bào tình nghĩa. Không ngừng có người rơi vào trong sông. Tây trại trật tự đã hoàn toàn mất đi khống chế, bởi vì người nick tấn công vào thành.